Tốt nhất con dê, chương 2260, chỉ có một loại người. Góc truyện audio.com, nghe được cái này Tiêu. Sở Vân thì thần sắc hơi đổi, liếm môi một cái, một thời gian không biết nên trả lời như thế nào. Vạn Hiểu Phong cùng Trương Dịch Đình hai người thấy thế vội vàng hướng Sở Vân thì đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đồng thời dùng sức gật đầu. Gia hiệu Sở Vân thì tranh thủ thời gian một cái khẳng định xuống tới. Bởi vì bọn hắn lúc này cũng nghe đi ra, Trung Bá cùng Ly Hòa đạo nhân căn bản không có hứng thú cùng Sở Vân thì tiến hành tư nhân hợp tác. Người ta chỉ có thể nhìn được Sở gia, nếu như Sở Vân thì không thừa nhận đạt được cha thụ ý mà nói. Chỉ sợ Trung Bá sẽ trực tiếp cúp điện thoại. Sở Vân thì sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận biến đổi mấy phen. Tiếp theo cắn răng một cái, dùng sức điểm gật đầu, nói ra, đúng, là cha ta thụ ý qua, nếu không thì ta làm sao dám tùy tiện cùng ngoại nhân tự mình thành lập hợp tác. Tốt, đạt được cha ngươi thụ ý thuận tiện. Trung Bá lập tức cười ha ha một tiếng, sảng khoái nói, vậy các ngươi chờ lấy. Ta vậy liền đi tìm Ly Hòa đạo nhân thương nghị việc này. Nhìn hắn lão nhân ra là có ý gì? Chờ một chút, Sở Vân thì vội vàng hướng về phía điện thoại hô. Làm gì do ngươi đi chuyển lời? Trực tiếp để cho Ly Hòa đạo nhân cùng chúng ta đối thoại không được sao? Hắc hắc, Ly Hòa đạo nhân chưa từng cùng ngoại nhân trò chuyện. Trung Bá cười hắc hắc nói ra. Thế nhưng là chúng ta lập tức liền muốn trở thành đồng bạn hợp tác. Liền điểm ấy tín nhiệm đều không có sao. Sở Vân thì trầm giọng nói ra, ngày sau có cái gì tình trạng, ta chẳng lẽ cũng không thể trực tiếp cùng hắn kết nối thương thảo sao? Không có cách, đây là Ly Hỏa chính đạo nhân định quy củ. Trên đời này chỉ có một loại người có thể chủ động liên hệ đến hắn. Trung Bá thanh âm biến đổi, trầm giọng nói ra, ồ, người nào? Sở Vân thì gấp giọng hỏi. Người sắp chết, Trung Bá thản nhiên nói. Sở Vân Tỳ, Trương Dịch Đình cùng Vạn Hiểu Phong bọn người nghe vậy sắc mặt tất cả đều không phải do tái đi. Lướt qua một tia vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, Trung Bá lời này nói là, có thể chủ động liên hệ đến Ly Hòa đạo nhân người cũng đã chết. Nếu như Sở Đại Thiếu nguyện ý trở thành loại người này, vậy ngươi ngược lại là có thể thu hoạch được một lần chủ động liên hệ Ly Hòa đạo nhân tư cách. Trung Bá yếu ớt nói ra, bất quá chỉ có một lần, không cần, không cần, Vạn Hiểu Phong ừng ực nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nói, Thái Gia Gia là Ly Hòa đạo nhân tín nhiệm nhất người. Có thể cùng ngài kết nối, thì tương đương với trực tiếp cùng Ly Hòa đạo nhân kết nối. Vậy thì tốt, vậy các ngươi chờ. Ta vậy liền đi xin phép, Trung Bá nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, có Trung Bá đi nói, nhất định vạn vô nhất thất, Vạn Hiểu Phong thở phào một hơi, trên mặt nổi lên vẻ vui mừng, bất quá một bên Sở Vân thì sắc mặt lại có chút không đúng. Trong lòng của hắn một thời gian lại không phải do sinh ra một chút hối hận. Hắn không biết mình đây rốt cuộc là giúp Sở gia hay là hại Sở gia. Nếu như bởi vì cùng Vạn Hiểu hợp tác, mà liên lụy đến Sở gia gia cái nguy hiểm tính mạng. Vậy hắn coi như trở thành gia tộc tội nhân thiên cổ. Rốt cuộc Trương Hữu An vết xe đổ đang ở trước mắt. Vạn Hiểu Phong quét mắt Sở Vân Tỳ, tựa hồ nhìn ra Sở Vân Tỳ trong lòng lo lắng, vội vàng trấn an nói. Sở đại thiếu, yên tâm đi, ngươi cùng Vạn Hiểu bất quá là điều kiện trao đổi. Giúp lẫn nhau, cũng không phải là kết minh, chờ Hà Gia Vinh chết rồi, cái gọi là hợp tác cũng liền kết thúc, tuyệt không có bất luận kẻ nào biết rõ. Sở Vân thì nghe vậy thần sắc mới hòa hoãn mấy phần. Khẽ gật đầu một cái, đến lúc đó vạn nhất thật xảy ra chuyện, ta giúp ngươi chịu lấy, liền nói là ta cùng Vạn Hiểu cấu kết, một bên một mực không có lên tiếng âm thanh Trương Dịch Đường ánh mắt kiên định nói. Ta đã nói rồi, chỉ cần có thể giết Hà Gia Vinh thay ta cha, đại ca báo thù, ta cái mạng này chính là ngươi. Sở Vân thì nghe vậy quét mắt Trương Dịch Đường, thần sắc không phải do có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này không còn gì khác bại gia tử. Lại còn có như thế huyết tính và tình nghĩa, Một bên Trương Dịch Đình thấy thế cũng vội vàng gật gật đầu. Phụ họa nói, đúng, Sở Vân Tỳ khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Thần sắc khinh thường, không bao lâu, Vạn Hiểu Phong điện thoại liền vang lên. Chính là Trung Bá đánh tới. Vạn Hiểu Phong vội vàng tiếp, vô cùng cung kính nói. Này, Thái Gia Gia, thế nào, Ly Hỏa Đạo Nhân đồng ý cùng Sở Gia hợp tác. Đầu bên kia điện thoại Trung Bá nói ra. Ai nha, quá tốt rồi, Vạn Hiểu Phong, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường ba người tất cả đều đại hỉ không thôi. Sở Vân Tỳ sắc mặt cũng không khỏi dừng một chút, bất quá giết Hà Gia Vinh là cần thời gian, lần trước cũng là bởi vì thiên thời địa lợi, Ly Hỏa Đạo Nhân mới có thể phái người cầm hắn. Trung Bá trầm giọng nói ra, rốt cuộc cái này Hà Gia Vinh không phải so với thường nhân. Hắn cũng không có đem Vạn Hưu muốn chiêu An Lâm Vũ sự tình cáo chi Sở Vân Tỳ. Hiển nhiên là có chỗ giữ lại. Cái này chúng ta biết rõ. Chúng ta biết rõ. Vạn Hiểu Phong vội vàng cười liên tục gật đầu. Đại khái cần bao lâu? Sở Vân Tỳ cau mày truy vấn. Cái này không cách nào xác định. Trung Bá từ tốn nói. Sở Đại Thiếu, trong thiên hạ, không ai có thể trả lời ngươi cái này vấn đề. Liền giống với, ngoại trừ Ly Hỏa Đạo Nhân, không có người thứ hai dám đáp ứng ngươi, có thể bị giết Hà Gia Vinh, Tiêu Giao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực, cách chương.